Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 12, xuất phát, đại bản doanh hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com, hiện tại thống trị hấp huyết quỷ là lão quỷ đời thứ 7, mẹ ta là hấp huyết quỷ đời thứ 6. Mai sau này, Mộ Hy cuối cùng cũng hiểu tại sao mộ không nói thẳng hắn là đời thứ 7. Chế độ tuân theo kết cấu kim tự tháp, thượng vị giả vĩnh viễn càng ít càng tốt. Điểm này, bất kể là mật đảng Camarilla hay ma đảng hoặc là trung đảng, bốn gia tộc đều thâm dĩ vi nhiên. Âm thầm đồng ý, mật đảng liên minh 7 gia tộc hấp huyết quỷ, gồm cả gia tộc Gangro của mộ. Tuy rằng hắn chưa từng quen biết bất kỳ một thành viên nào trong gia tộc. Trưởng lão thống trị mật đảng mỗi gia tộc có một vị, bọn họ dường như chính là hấp huyết quỷ đời thứ 7 thạc quả cận tồn. Cây còn lại quả to. Chấm, nói chế độ từ trước đến nay như thế cũng không quá thỏa đáng, bởi vì những lão gia hỏa này hầu như là từ hấp huyết quỷ phân ra ba phái liền thống trị mật đảng, đến nay cũng đã 7-800 năm, đến những năm gần đây mới hơi hơi giao quyền cho những thân vương. Mộ, nói trọng điểm, khóa lịch sử rất thôi miên, tiểu mưu liều mạng chịu đựng buồn ngủ đến mức ứa nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được kháng nghị lại. Dùng răng của ta có thể tạo ra hấp huyết quỷ, uống máu của ta có thể có được sức mạnh của ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sức mạnh của song phương không cách xa. Nếu như khi đó tiểu bằng hữu Ngũ Nhiên thân là hấp huyết quỷ đời thứ 15 cắn hắn, sợ rằng lập tức sẽ không khống chế được sức mạnh của mình, huyết quản, mạch máu, nổ tung mà chết. Tinh thần Mộ Hy chấn động, bắt đầu tiêu hóa tin tức mộ nói. Mộ, răng của anh là tự mình nhổ. Thật ra hắn muốn hỏi là, răng bây giờ của anh là răng giả à, mới vừa mọc đã bị mẹ ta nhổ rồi, hấp huyết quỷ trời sinh rất thưa thớt. Là rất thưa thớt, hơn nữa càng đời trước càng khó sinh dục, hấp huyết quỷ trời sinh trước đời thứ 10, sợ rằng chỉ có mình hắn. Mộ Hy bắt đầu tưởng tượng ra mẹ của mộ cuối cùng là ôm dạng tâm tình gì nhổ răng nanh con mình, sau đó xuất hiện hai người thiên sứ và ác ma trong nội tâm. Mộ nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của hắn không biết đang nghĩ gì, chủ động giải thích. Mẹ ta hy vọng ta có thể giống nhân loại một chút. A, thiên sứ thắng, Mộ Hy thở phào một cái. Hắn cọ đến bên cạnh mộ kéo ra mặt của hắn, nghĩa tránh từ nghiêm nói. Mộ, cho tôi nhìn răng của anh một chút. Mộ nhìn hắn, không hề động. Tiểu miêu không chút nhượng bộ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng mộ kéo khóe miệng, tiếc là không có nhe răng bật cười. Hắc hắc hắc, Mộ Hy cao hứng giúp hắn mở miệng ra. Răng mộ trắng noãn chỉnh tề đến có thể đi chụp quảng cáo kem đánh răng, hai bên rõ ràng có răng nanh sắc nhọn, nhưng so với răng nanh Mộ Hy từng nhìn thấy của hấp huyết quỷ thì có vẻ vô hại hơn nhiều. Răng như thế cười rộ lên hẳn là thật đáng yêu đi, Mộ Hy nghĩ, vươn ra ngón tay đầy khóe miệng mộ ra. Mộ tính tình tốt dương mắt nhìn hắn, Mộ Hy ngượng ngùng thu tay về. Không phải sợ, cho đến bây giờ Mộ Hy cũng không sợ mộ, trong cuộc sống của hắn mộ vẫn sắm vai người bảo vệ, hắn biết mộ chưa bao giờ tôn sùng bạo lực, tuy rằng hắn lãnh đạm nhưng không phải cũng lạnh lùng vô tình, chỉ là quái gở một chút. Mộ Hy, cùng đi châu Âu với ta không? Đi du lịch tới đại bản doanh hấp huyết quỷ. Hai mắt Mộ Hy sáng ngời, Trạch Nam cũng không thể nào chống cự lại hấp dẫn của dị quốc phong tình. Mộ cưng chiều sờ sờ đầu hắn. Góc truyện audio.com. Hấp huyết quỷ bao che khuyết điểm không thể chịu được khi an toàn của tiểu miêu nhà mình bị uy hiếp, xem ra đến lúc nên giải quyết vấn đề này vĩnh viễn rồi. Thời gian cô độc gì đó không quan trọng, cho nên mới khiến cho hấp huyết quỷ khắp nơi nghĩ hắn chỉ là một tiểu quỷ giỏi trốn chạy mà thôi, thế nhưng bây giờ phải cho bọn họ một ít dạy dỗ để cho bọn họ hiểu ai mới là cường giả. Tiểu miêu hưng phấn lập tức bắt đầu chuẩn bị hành lý, lúc chuẩn bị cho mộ ba bộ quần áo sơ mi phối quyền jean y chang nhau, tiểu miêu ziong nghĩ lại có phải bình thường mình quan tâm quá ít đến chuyện ăn mặc của mộ hay không? Không bằng đêm mai cùng mộ đi dạo mấy cửa tiệm, nghĩ như vậy tiểu miêu lại vui sướng làm việc nhà. Bên kia, hấp huyết quỷ tiên sinh đang làm giả hộ chiếu tinh vi dưới ngọn đèn dừng lại, ánh mắt khóa chặt trên tấm hình vẻ mặt Mộ Hy đang cười đến dương quang sáng lạn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vẫn muốn viết một đoạn ngắn. Cực kỳ lâu sau đó, Mộ đồng học ra am hiểu chế tạo các loại ngụy chứng. Hy ký tên một cái, Mộ cầm một tờ gì màu đỏ, gọi tiểu miêu đến. Mộ, lần này là cái gì? Chứng minh thư cũng nên đổi rồi, trên đó ghi em đã gần 40 mà mặt vẫn non như thế. Hài lòng nhìn tiểu miêu không chút nghi ngờ ký tên, tâm tình Mộ vô cùng tốt trả lời. Ngày mai em sẽ biết, tôi chính là tuyến phân cách ngày mai. Cô, Mộ, đây là cái gì? Mặt của tiểu miêu từ từ đỏ lên giống tờ giấy hồng trong tay. Giấy chứng nhận kết hôn, Mộ quỷ trả lời đương nhiên, bị lừa gạt đúng không, cách chương.